Chương 26. Một ngày mới bắt đầu, Vân Lâu nhận thấy mối tình chợt đến cuồng nhiệt và say đắm hơn mối tình trước rất nhiều. Sáng hôm sau vừa tỉnh giấc, điều mà Vân Lâu nghĩ đến trước nhất là Tiểu Mi. Nhìn bức họa hàng ni trên tường, chàng không hiểu tại sao mình chẳng còn tình cảm hối tiếc nữa, mà thay vào đó là thứ tình cảm thật tự nhiên. Đứng trước ảnh của hàng ni, Vân Lâu tự hỏi, phải chăng đây là sự sắp đặt của nàng? Và chàng nhớ lại câu hát của Hàn Ni: sợ anh buồn trong cô đơn, em sẽ trở về. Đúng rồi, đúng là sự sắp xếp của người chết. Vân Lâu cố tình như vậy, chàng quên hẳn chuyện mình là một kẻ vô thần. Mối tình của Vân Lâu và Tiểu Mi đầy những dữ kiện thật là quyền diệu. Tại sao lại có sự gặp gỡ tình cờ một người con gái giống nàng như đúc để nối lại mối tình đã mất? Đúng là sự kỳ duyên, đối vui vượt cả mây cao. Ta phải cúi đầu chào thua sự sắp đặt của Thượng Đế. Suốt một ngày đầu óc mê man như người sống trong mộng. Đang giờ học, đột nhiên chàng huýt sáo và nôn nao không chịu được, phải bỏ lớp lên xe buýt chạy thẳng đến đường Quảng Châu. Kể từ phút đưa Tiểu Mi về nhà cho đến giờ chỉ có mấy tiếng đồng hồ, mà Vân Lâu tưởng chừng như bao nhiêu thế kỷ. Mọi chuyện xảy ra ngày qua như một giấc mộng, chàng phải đến ngay để rõ hư thực thế nào. Tìm được nhà Tiểu Mi, một ngôi nhà nhỏ có đôi cổng màu xanh đúng như hình ảnh ngày hôm qua mà chàng đã trông thấy. Như vậy là thật rồi, Tiểu Mi không phải là nhân vật trong truyện Liêu Trai. Nhưng giả sử bây giờ ta đưa tay lên bấm chuông, không gặp Tiểu Mi mà chỉ thấy một bà lão móm xọm lụm cụm bước ra ngạc nhiên. Tiểu Mi nào? Dạ, chăm sóc ngôi nhà quan này đã mười mấy năm trời, có ai tên Tiểu Mi đâu. Không hiểu lúc đó chàng sẽ xử trí ra sao, đầu óc rối rắm, Vân Lâu lấy hết can đảm còn lại, đưa tay lên bấm chuông, thấp thỏm chờ đợi. Một lúc lâu mà chẳng thấy ai ra mở cổng, Vân Lâu càng bối rối, bấm thêm mấy lượt nữa, có tiếng động bên trong nhà, rồi cửa mở, người ra mở cửa không phải là Tiểu Mi, mà đúng là một bà lão già khòm, như chàng đã nghĩ. Trời, điều ta nghĩ là sự thật sao? Ông tìm ai? Vân Lâu đáp. Bà làm ơn cho tôi biết, ở đây có cô nào tên Tiểu Mi không? Bà lão trừng mắt nhìn Vân Lâu, bà số ngay một tràng thổ ngữ Đài Loan. Vân Lâu hoàn toàn không hiểu, Vân Lâu lo sợ vô cùng. Giữa lúc đó có tiếng nói từ trong nhà vọng ra. Ai đó? Tiếp theo đó là tiếng chân và Tiểu Mi xuất hiện. Thấy Vân Lâu, nàng sung sướng. Anh, vào đây, bà ấy điếc, có nghe gì đâu mà anh nói mất công. Vân Lâu bước vào sân, khoảng đất thật nhỏ, chàng vẫn khó có thể gọi là sân được. Chàng vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, gương mặt ngơ ngác của chàng khiến Tử Mi ngạc nhiên. Anh Lâu, anh làm gì mà mặt lạ lùng vậy? Anh, Vân Lâu phì cười. Anh cứ nghĩ là chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ chứ không có thật. Tử Mi hiểu ra, anh điên thật. Bà lão ấy là ai vậy? Người làm? Thế à? Vân Lâu theo chân Tiểu Mi bước vào nhà. Tiểu Mi vừa đi vừa nói, nhà bề bộn hết sức, mới sáng sớm ông bố lại bỏ đi mất. Anh vào chơi đừng cười nhé. Vân Lâu thành thật, nếu em đến nhà anh, em sẽ hết nói cô ấy. Bao giờ anh cho phép em đến? Lúc nào em muốn, ngay bây giờ cũng được. Vào trong phòng, cài cửa lại xong là Tiểu Mi ngã ngay vào lòng Vân Lâu. Thân thể nàng là cả một quả lò đang bốc lửa. Suốt đêm qua em chẳng ngủ được chút nào, chỉ mong cho đến sáng để gặp anh. Anh cũng thế. Vừa nói, Vân Lâu vừa cúi xuống, đầm ấm đặt nụ hôn lên môi của Tiểu Mi. Bây giờ Vân Lâu mới thấy rõ sự hoàn toàn khác biệt giữa Hàn Ni với Tiểu Mi. Hàn Ni là nước, là một dòng suối chảy bất tận. Còn Tiểu Mi đang cuồng nhiệt như một quả sơn, đôi môi nồng cháy của nàng làm chàng say đắm. Nhìn vào đôi mắt đen nháy của người yêu, Vân Lâu gọi, Tiểu Mi, em là một yêu tinh tình nữ. Lần đầu tiên thấy em, anh đã bị lôi cuốn ngay. Anh thành một thằng khù khờ ngu dại. Em làm anh vừa ngất ngây vừa đau khổ, như kẻ tội đồ. Thế em có làm anh giận không? Có chứ. Em làm gì mà anh giận? Vân Lâu chỉ tay lên trán Tiểu Mi. Em làm cho anh ngẩn ngơ, em trốn anh chơi như trò ú tim. như chú mèo vờn chuột ai mà chịu nổi. Thế anh là chú chuột sao? Dừng. Anh làm rồi. Em mới chính là cô chuột đó. Tiểu My đổi giọng hờn trách. Anh biết không, em đợi anh nhớ anh khôn cùng. Mỗi đêm em nép sau cánh màn, nhìn xuống sân khấu xem anh có đến không, đến rồi có bỏ đi không. Bản nhạc thứ hai là bản nhạc em dành riêng cho anh. Em đã sống với anh rất nhiều, trong khi đó thì thái độ của anh lại lạnh nhạt. Anh giày vò ức hiếp em. Thôi đừng nói nữa. Vân Lâu đưa tay bụm miệng người yêu lại. Hai đứa đều điên cả. Tử My, có thật em đã đợi anh từ lâu rồi không? Anh không tin em à? Anh không dám nói là không tin. Tử My áp mặt vào lồng ngực ấm áp. Anh cứ giả vờ mãi. Tại sao mỗi lần thấy mặt anh là em lại lạnh nhạt như tiền thế? Vân Lâu nâng cầm Tử My lên hỏi. Tử My phụng phịu. Tại anh làm ngơ trước chứ bộ. Lúc nào anh cũng làm em nghĩ muốn nát ốc. Ai làm ai nghĩ muốn nát ốc? Nói mà không biết mắc cỡ. Tiểu My lách mình ra khỏi vòng tay của Vân Lâu. Chắc chắn người đó không phải là em. Vân Lâu đuổi theo giữ lại. Tiếng cười vang lên trong gian phòng thật nhỏ. Mọi điều đã qua xem như những điều ngộ nhận. Từ đây chúng ta sẽ yêu nhau, chiều chuộng nhau và không bao giờ cãi nhau nữa em nhé. Cái đó là tùy anh chứ. Tùy anh? Dân, nếu anh đừng vương móng cạo em, anh đừng quên anh là con mèo nhé. Vân Lâu cười. Tử My rời chàng bước tới bên bàn phấn, chải lại mái tóc. Anh có định đi đâu không? Anh muốn mời em dùng cơm trưa. Nhà có sẵn cơm rồi, cho em đi vắng. Tại sao ta không ở nhà dùng cơm, rồi đi đâu thì đi? Tại sao em không thích dùng cơm tiệm? Như thế có thể tiết kiệm được phần nào. Vân Lâu yên lặng một lúc mới lên tiếng. Thì anh nghèo thật, nhưng không lẽ không đủ tiền mời em dùng một bữa cơm trưa? Không phải thế, Tử My đáp, mắt vẫn nhìn vào kính. Anh còn đi học, lại không có sự giúp đỡ của gia đình, tiết kiệm được chút nào hay chút nấy chứ. Vân Lâu cười không nói. Chàng yên lặng quan sát căn phòng. Gian phòng nhỏ, rộng khoảng 6 mang chiếu, chỉ đủ để một chiếc giường, một chiếc bàn trang điểm, một bàn làm việc. Gian phòng không xứng chút nào với một cô ca sĩ xinh đẹp như em. Ở vào lớp tuổi của em, bao nhiêu cô gái khác sắm sửa ăn mặc, còn em phải gánh vác cả gia đình, làm sao bị với họ được. Vì sao mà em không hát ở Thanh Vân nữa? Tiểu My chớp nhanh mắt, hình như nàng khóc. Mảnh giấy của anh khiến em phải khóc suốt đêm. Và em thấy rằng muốn để người ta không coi thường thật không phải dễ. Trong phòng trà em không được khách ái mộ, ra đường có bị người khinh rẻ thì... Thôi Tiểu My. Vân Lâu cắt ngang. Tiểu My giận nói, anh đừng cắt ngang để em nói tiếp. Bắt đầu từ hôm đó em mới thấy rằng tất cả những gì em đã làm đều vô nghĩa. Em chỉ hát cho một người duy nhất nghe, nên người ấy cũng không thèm nghe, lại còn mắng nhiếc thậm tệ, thì em hát làm gì? Vân Lâu bước tới vòng tay qua người Tiểu My. Tiểu My em, em đừng quên rằng chính em cũng có lỗi. Hôm ấy nếu em không cố tình trêu ghẹo khiến anh phát điên lên thì... Còn anh, cô bạn gái kia của anh là ai? Đó là Thúy Vi. Hôm nào rảnh anh sẽ kể cho em nghe. Tử My liếc nhanh Vân Lâu. Anh cũng rắc rối lắm nhé. Nào là Hằng Ni, rồi Thúy Vi, còn cô nào khác nữa không? Còn em? Một người bạn trai cũng không có. Thật không? Tử My chớp mắt. Em chỉ có một người bạn thôi. Ai? Hắn thế nào? Khá lắm. Hắn làm nghề gì? Còn đi học. Hắn là sinh viên. Đẹp trai? Không đến nỗi nào. Hắn có yêu em không? Cũng đỡ đỡ vậy thôi. Bàn tay Vân Lâu trên vai Tiểu My siết chặt hơn. Chắc chắn hắn phải thuộc dạng lưu manh, đều cán, nên em mới không yêu hắn phải không? Không, trái lại hắn là con người đàng hoàng. Em cũng thích hắn lắm chứ. Thế em còn gặp anh làm gì? Sao không đến với hắn đi? Thì em đang ở cạnh hắn đi còn gì nữa. Vân Lâu thở phào. Tiểu My, em quá quắc thật. Anh phải trị tội em mới được. Vân Lâu giả vờ hùng hổ. Tiểu My cười lớn. Gian phòng hẹp không phải là nơi để nô đùa. Tiểu My tung cửa chạy ra phòng khách. Vân Lâu đuổi theo. Một bóng người xuất hiện nơi cổng giọng lè nhè. Gì mà cười vui quá vậy, cho tao chơi với coi. Tiếng cười chợt tắt trên môi của Tiểu My. Cha, cha lại uống rượu nữa sao? Ông Kim loạn choạng bước vào nhà, suy tí nữa đã ngã vào người Vân Lâu. Tao đâu có sai. Thấy Vân Lâu, ông khệ cà. thằng nhỏ này là ai, ở đâu tới đây, có phải là bạn mày không hả Tiểu My? Tiểu My khó chịu, chạy vào trong nghỉ đi, tối ngày cứ say sưa mãi. Ông Kim trừng mắt, cái gì? Ý của mày có bạn trai rồi muốn đuổi bố già mày đi sao? Tiểu My bước tới, dìu cha tới ngồi trên ghế, đỡ lấy chai rượu, không còn một giọt trên tay ông Kim. Nàng trách, cha, sao cha uống nhiều vậy? Trúi bệnh rồi sao? Tiền rượu thiếu ở quán Thành Phương nhiều quá rồi, cha cứ uống mãi. Ông Kim như quả bóng xì hơi, như chú gà cụp cánh, gục đầu xuống với một chút buồn phiền trong hơi rượu. Tiểu My, cha mày hư hỏng thật. Tội nghiệp con tôi, cha mày thật vô tích sự, không làm nên chuyện gì cả, chỉ biết sống bám vào con, bắt con phải đi hát khổ sở. Tiếng than của ông Kim làm Tiểu My rưng rưng nước mắt. Cha, con đã nghỉ hát ở Thanh Vân rồi. Ông Kim trừng đôi mắt đỏ nhìn Tiểu My. Sao, con tôi làm ở Thanh Vân rồi? Ông quay sang nhìn Vân Lâu. Có phải hai người sắp lấy nhau không? Cậu lấy con gái tôi, rồi cậu có nuôi nó không? Tiểu My vừa khó chịu vừa thẹn. Cha, sao cha nói chuyện gì mà lạ vậy? Ai lấy ai hồi nào đâu? Ông Kim đứng dậy. Hai người không lấy nhau. Tiểu My, con đừng có ngu, dù sao con cũng là con nhà lành, đừng để hắn lợi dụng. Cha nói gì lạ vậy? Cha say rồi, cha đi ngủ đi. Không, tao không có say. Ông Kim nói cứng, nhưng vừa chấm dứt câu nói, ông ngã nhòi xuống ghế. Tiểu My bước tới lay mạnh cha. Cha, vào phòng ngủ đi, nằm ở đây kỳ quá. Vân Lâu bước tới nói, em mang chăn ra đắp cho bác, chứ không thể nào bảo bác vào được đâu. Tiểu My nhìn Vân Lâu với ánh mắt ngại ngùng, lấy tấm chăn đắp cho cha xong, nàng bảo Vân Lâu, để em bảo người nhà, để em bảo người làm, chúng ta không dùng cơm ở nhà nhé. Vân Lâu gật đầu. Một lúc sau cả hai ra phố, họ yên lặng đi bên nhau. Thái độ lầm lì của Vân Lâu khiến Tiểu My lo lắng, một thứ mặc cảm buồn phiền rây rứt của nàng. Chàng đang nghĩ gì? Ta có một người cha say sưa, một gia đình bê bối thế này, chàng có khinh thường ta chăng? Tiểu My dò hỏi. Cha em lúc không uống rượu cũng đàng hoàng, chỉ có hôm nay anh không buồn vì những lời ông ấy nói khi say chứ. Tiểu My, Vân Lâu gọi, mắt chàng nhìn thẳng vào mắt Tiểu My. Không cần em giải thích dài dòng, anh hiểu hết rồi. Càng hiểu anh càng khâm phục em, càng yêu em. Anh không ngờ trên đôi vai gầy yếu của em lại chất chứa quá nhiều trách nhiệm như vậy. Từ đây em hãy chia bớt gánh nặng cho anh. Tiểu My cảm động. Vân Lâu, anh tốt thật. Nhưng dù sao chuyện gia đình của em để em lo, em không muốn nhận bất cứ một cái gì của anh. Tại sao vậy? Tại sao em lại phân biệt của anh của em? Tiểu My vội đính chính. Không phải vậy, anh còn đi học, anh cũng nghèo cơ mà. Trường anh học là trường công mà em. Vâng, em biết, nhưng tiền anh kiếm được chưa chắc đủ cho anh xài nữa. Anh có thể tìm việc làm thêm. Không được, anh làm mấy nhiêu việc cũng mệt lắm rồi, còn để dành thời giờ học nữa chứ, việc đó em lo được. Em đi tìm việc à? Anh không muốn thấy em hát ở phòng trà nữa. Để em đến tìm ông Hinh, biết đâu ông ấy chẳng giúp em một chỗ làm ở trong hãng của ông ấy. Anh không muốn em đến gặp ông ấy. Sao vậy? Anh ghen. Tiểu My cười. Anh Lâu, anh biết ông Hình đáng cha em mà. Nhưng ông ấy không phải là cha thật của em. Giữa hai người khác phái, sự liên hệ có thể thay đổi dễ dàng. Bây giờ ông ấy đối với em như cha với con, nhưng biết đâu một ngày nào đó có sự thay đổi thì sao? Anh không muốn em đến đấy. Tiểu My cười xòa. Anh thật là cố chấp. Người ta đã giúp anh mà anh còn không mang ơn người ta, còn trái lại. Anh vẫn nhớ ơn, nhưng anh cũng cần bảo vệ tình yêu của anh nữa chứ. Đó không phải là cái lý vững, nhưng nếu theo đúng ý anh thì bây giờ em phải làm sao? Để anh nghĩ. À, được rồi. Sao anh? Anh sẽ đưa em đến gặp một người. Người ấy sẽ giúp ta. Ai đấy? Cha của Hàn Ni. Tiểu My ngạc nhiên, nàng lúng túng không biết trả lời sao. Hàn Ni, Hàn Ni, kể từ hôm biết Vân Lâu đến nay, cái tên đó như một định mệnh, có lẽ không tách rời ra khỏi họ được. Sao, em thấy thế nào? Nhưng anh chắc chắn một điều là sự hiện diện của em sẽ làm ông ấy giật mình ngay. Tiểu My không tin. Có thật em giống Hàn Ni như khuôn đúc không? Trừ thái độ cử chỉ và sức khỏe ra, anh có thể nói em giống Hàn Ni như khuôn đúc. Chuyện như là chuyện giả tưởng thế à? Ừ, chuyện lạ lùng nhưng có thật. Sao, em chịu đi không? Nếu như anh muốn. Anh muốn. Tử Mi thở dài. Thế thì em đi vậy. Phương Lâu sung sướng. Em ngoan lắm. Dùng cơm trưa xong, em đến đàn anh chơi. Đến 4-5 giờ chiều, chúng ta sẽ đến nhà bác Dương. Vì sau 5 giờ bác ấy mới có mặt ở nhà. Tử Mi yên lặng. Phương Lâu hỏi. Sao, em không thích à? Không phải không thích, nhưng em thấy nó làm sao ấy. Tại sao lại vậy? Tử Mi ngẩng đầu lên nhìn trời. Em cũng không biết, hình như em không hiểu tại sao lại có nhiều chuyện lạ lùng như vậy. Và lại tại sao có em can dự vào? Em thấy cứ ngại ngại. Đừng có nghĩ ngợi nhiều em. Tử Mi nhìn Vân Lâu lo lắng. Anh yêu em chỉ vì em giống Hằng Ni thôi sao? Vân Lâu đính chính. Không phải vậy đâu em. Tình yêu đến đâu phải chỉ vì hình dạng bên ngoài. Tử Mi nói thật nhỏ. Nhưng em thấy ghen thế nào á? Đừng có điên em à. Tử Mi nhìn Vân Lâu rồi đột nhiên cười. Nàng lảng nhanh sang chuyện khác. Tìm một nơi nào ăn đi anh, em đói lắm rồi đó.